Luân hồi nhạc viên, chương 908, đại mua sắm, góc truyện audio.com, chương 40, đại mua sắm. Thấy cảnh này, gần đây mười mấy danh tư sắc khác nhau vú em đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Các nàng cơ hồ không hẹn mà cùng hướng quầy hàng đi tới. Nhưng mà, khi nhìn đến lẫn nhau mục tiêu giống nhau lúc, gương mặt của các nàng đỏ lên, dừng bước lại, ngọa tao, đây quả thực chết tuần hoàn. Tô Hiểu hiếm thấy tuôn ra nói tục, hắn nhìn ra tình huống chung quanh, ngoại trừ một đối một bên ngoài, này đó ra mặt mỏng như tờ giấy vú em, rất không có khả năng tiến lên. Tô Hiểu nắm lên quầy hàng bên trên Miss Hoài, đứng dậy hướng nhất danh dáng người kiều tiểu, xuyên màu vàng nhạt váy liền áo vú em đi đến, nhìn khí thế hùng hổ đi tới Tô Hiểu, cùng với hắn tay bên trong mang theo đồ vật. Kia tên vú em vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Cái kia, ta chính là đi ngang qua. Ra bao nhiêu, đừng nói nhảm, 20 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu quay người đi hướng mười mấy mét bên ngoài một tên khác vú em. Tên này vú em khí chất mềm hơn, xem bộ dáng cũng chính là 12-13 tuổi tả hữu. Tiểu nãi mụ ngửa đầu nhìn Tô Hiểu, khuôn mặt nhỏ mật ngọt đỏ mặt. Người ra bao nhiêu? 2.222. 22 vạn, không phải, 2.21 vạn, nói xong, tiểu nãi mụ cúi đầu xuống, nhìn mũi chân, Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn về phía tại chàng thứ ba danh vú em, kia tên vú em rõ ràng muốn thông minh rất nhiều, bày ra 22 vạn thủ thế, Tô Hiểu bày ra giá tiền là 28 vạn nhạc viên tệ. Tâm lý mong muốn giá tại 24, 25 vạn nhạc viên tệ chi gian, đi qua một loạt đấu giá. Cuối cùng Miss Hoài lấy 26 vạn giá cả bị nhất danh dáng người cao gầy vú em mua xuống. Tên này vú em mua xuống Miss Hoài biểu tình thực xoắn suýt. Bởi vì tại mua xuống Miss Hoài về sau, nàng còn phải tốn phí giá tiền rất lớn, tại không phá hư nguyên bản thuộc tính tình huống hạ. Cấp Miss Hoài thay đổi hình dạng, nàng không cách nào tưởng tượng dùng này đồ vật sữa chính mình đoàn trưởng bộ dáng. Đơn giản, tổng cộng 36 vạn nhạc viên tệ tới tay, tính đến Tô Hiểu trước đó thu hoạch được nhạc viên tệ. Hắn tài sản đạt tới 42.1600 điểm nhạc viên tệ. Nắm giữ khoản này khoản tiền lớn, Tô Hiểu bắt đầu ở thị trường giao dịch bên trong đi dạo. Đao thuật đại sư LV39 bởi vì không có linh hồn kết tinh. Đại, tạm thời không cách nào tăng lên. Về phần mua sắm một viên linh hồn kết tinh. Đại, căn bản không có khả năng. Đừng nói linh hồn kết tinh. Đại, liền xem như linh hồn kết tinh. Tiểu, tại thị trường giao dịch đều rất khó nhìn thấy. Một khi xuất hiện, chỉ cần giá cả không cao không hợp thói thường, lập tức liền sẽ bị mua sắm. Về phần tăng lên khí thức ngoại phóng năng lực, Tô Hiểu tạm thời không này loại dự định, thông thường tăng lên hiệu quả quá kém, phi thường quy quá nguy hiểm, cái kia huyết sắc bàn tay lớn, làm hắn khắc sâu ấn tượng, 42 vạn nhạc viên tệ nhìn như rất nhiều, trên thực tế Tô Hiểu đã dự định ra 13 vạn nhạc viên tệ. Trong đó 5 vạn nhạc viên tệ dùng cho chế tạo số 1 thuốc, còn thừa 8 vạn nhạc viên tệ. Còn lại là dùng để chế tạo Thái Dương thần Apollo. Tại không có vật liệu tình huống hạ, Apollo phí tổn vì 500 điểm pháp lực giá trị, linh hồn kết tinh, tiểu nhân 1, 8 vạn nhạc viên tệ, trong đó nhạc viên tệ là dùng tới thay thế vật liệu. Dự định 13 vạn nhạc viên tệ về sau, Tô Hiểu có thể động dụng nhạc viên tệ còn lại 29 vạn. Này 29 vạn nhạc viên tệ bên trong, còn có bộ phận là dùng đến bổ sung phòng vật tư, như, đặc cấp luyện kim bom, các loại vũ khí bảo dưỡng cùng chữa trị, các loại loại hình thuốc chờ. 3 giờ về sau, Tô Hiểu có thể động dụng nhạc viên tệ còn sót lại 18.5300 điểm. Hắn tại thị trường giao dịch tiến hành một lần đại mua sắm. Mua sắm vật phẩm như sau, cỡ nhỏ dưới nước cung cấp oxy thiết bị nhân 4. Màu lam phẩm chất, mỗi bộ có thể sử dụng 128 giờ, giải độc thuốc nhân 2. màu tím phẩm chất, có thể giải trừ LV30 trở xuống độc tố hiệu quả, nguyền rủa thăm dò bụi nhân 4. Màu tím phẩm chất, nhưng kiểm tra đến LV30 trở xuống nguyền rủa cạm bẫy T35 mo trang phục phòng hộ nhân 2. Màu lam phẩm chất, một lần vật phẩm, có thể chống đỡ ngự bức xạ hạt nhân, cương liệt sinh hóa khí độc chờ, đao cụ bảo dưỡng cần thiết phẩm một bộ đầy đủ. Màu xanh lá, màu lam phẩm chất, một phen đại mua sắm về sau. Tôi hiểu dừng ở một cái gian hàng phía trước, quầy hàng bên trên bày biện một cây đoàn kiếm ước dài 50 cm, lưỡi dao so rộng, cây đoàn kiếm này tên là Sâm Thụ. Màu vàng nhạt phẩm chất, chung bổ sung hai loại kỹ năng, theo thứ tự là trí lực, 5 cùng công kích khi có 9% tỷ lệ tạo ra cây cối. Không thể nghi ngờ, đây là một cái thực giác rời đoàn kiếm, vũ khí cận chiến định vị lại gia tăng trí lực thuộc tính. Càng hố người chính là triệu hoán cây cối, đánh triệu hồi ra một cái cây, này có làm được cái gì? Này thanh vũ khí thuộc tính. Hẳn là thực thích hợp nguyên chủ nhân, mà tới được những người khác tay bên trong, liền thành ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc lạt kê. Tô Hiểu cầm lấy quầy hàng bên trên đoàn kiếm, kia tên chủ quán nhãn tình sáng lên, coi trọng cây đoàn kiếm này rồi. Nó năng lực rất đặc thù, là một thanh có năng lực khôi phục vũ khí. Chủ quán hắng giọng một cái, mặc dù nó nguyên bản thuộc tính không có năng lực khôi phục. Nhưng ngươi có thể tìm kiếm một loại thôn phệ cây cối khôi phục sinh mệnh giá trị năng lực. Nhanh chóng chảm kích lúc, 9% tỷ lệ không tính thấp. Tưởng tượng một chút, đánh ngươi liền khôi phục một đoạn sinh mệnh giá trị. Đây là cỡ nào sảng khoái. Hơn nữa bản quầy hàng ngay tại bán hạ giá đại tiếp khách. Màu vàng nhạt vũ khí không muốn 29.8800. Không muốn 19.8800. Chỉ cần 9.8800, Tô Hiểu nhanh lên khoát tay đánh gãy chủ quán lời nói. Khục, ngượng ngùng, bệnh nghề nghiệp, chủ quán hơi có vẻ xấu hổ. Tô Hiểu do dự một chút sau ra giá. 3 vạn, hai người đối mặt, kia tên chủ quán một cái đoạt lại đoàn kiếm. 5 vạn, Tô Hiểu hai lần ra giá. Cái này, chủ quán xoắn suýt, thứ hư này đã theo hắn 16 cái diễn sinh thế giới. Theo hắn tam giai theo tới tứ giai, như là thuốc cao gia cho thấp nhất 8 vạn, chủ sạp này cũng là không thèm đếm xỉa, đoàn kiếm loại màu vàng nhạt vũ khí, chỉ bán 8 vạn, nhưng mà, chủ sạp này trong lòng rất có tất số, đoàn kiếm này khá thấp công kích lực, cay con mắt thuộc tính, có thể bán ra 8 vạn kỳ thật đã không tồi, màu vàng nhạt phẩm chất cũng không đại biểu có thể bán ra giá cao. Cây đoàn kiếm này nếu như rơi vào người thích hợp tay bên trong, thậm chí có thể vượt qua màu vàng nhạt vũ khí uy lực. Nhưng mà, loại người này quá ít, một cái trang bị tại định giá lúc, một điểm rất trọng yếu chính là này đồ vật phải chăng có người yêu cầu. Tôi hiểu tiêu tốn 8 vạn nhạc viên tệ mua xuống màu vàng nhạt đoàn kiếm Sâm Thụ, dùng cho tăng lên Trảm Long Thiểm Phong Nhận giá trị tại Chí Tôn Phong Nhận tăng lên một cấp về sau. Hiện giờ nhưng tề hiến vũ khí nới lỏng, kiếm, dao gam, đoàn đao đều có thể. Cái này khiến tăng lên Trảm Long Thiểm phẩm chất phí tổn trên phạm vi lớn giảm xuống. Tỷ như này thanh Sâm Thụ, tuy nói là màu vàng nhạt phẩm chất, lại không người hỏi thăm. Cuối cùng chỉ có thể lấy 8 vạn nhạc viên tệ cực thấp giá ra tay. Như loại này bỏ thì lại tiếc, lưu chi nan chịu vũ khí, thị trường giao dịch bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Người khác không cần loại này vũ khí, Tô Hiểu thực yêu cầu, Tô Hiểu tạm thời sẽ không dùng Trảm Long Thiểm thôn phệ rơi Sâm Thụ. Hắn thật lâu trước đó liền phát hiện một chút, Trảm Long Thiểm đồng thời thôn phệ mấy cái vũ khí. Gia tăng phong nhận giá trị khá nhiều, sẽ so đơn đem nhiều lần thôn phệ nhiều một chút, tại thị trường giao dịch dạo sau một hồi, Tô Hiểu không lại tìm đến thuộc tính lạt kê, có thể dùng tại tăng lên Trảm Long Thiểm phong nhận giá trị vũ khí. Nhạc viên tệ còn lại 10.5300 điểm. Suy nghĩ thật lâu, Tô Hiểu hướng sân thí luyện đi đến, hoan nghênh liệp sát giả sử dụng sân thí luyện. mời lựa chọn hình thức, phụ trợ hình thức, thực chiến hình thức, tôi hiểu lựa chọn phụ trợ hình thức, đã chọn chọn phụ trợ hình thức. Mời chọn triệu hoán ảnh trong gương đẳng cấp, cao đẳng, cao cấp ảnh trong gương mỗi giờ cần tiêu hao 1.000 nhạc viên tệ. Mời lựa chọn triệu hoán hình thức, tùy cơ, chỉ định mục tiêu, triệu hoán, Rakil, Mihawk, tôi hiểu chuẩn bị đem còn thừa nhạc viên tệ tiêu hao tại triệu hoán ảnh trong gương bên trên. Triệu hoán Hawkeye, Rakil, Mihawk chỗ tốt rất nhiều. Không chỉ có thể hướng đối phương thỉnh giáo đao thuật, còn có thể dò hỏi một ít liên quan tới minh tưởng tri thức. Bản chương xong, cách chương.